Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học Sơn. Hắn nghe xong liền hoảng sợ, biết mình đã lỡ chạy vào ổ kiến lửa, sắp sửa bị mất mạng. Nhưng với Tiểu Sang, lý do mà cậu đến đây tìm hắn không phải để cướp cái mạng quẹn của hắn. Mục đích chính của cậu là muốn tìm kiếm tung tích của con trai bà cụ tội nghiệp và những người đàn ông đã mất tích ở Lầu Xanh. Hắn nghe xong bèn cười lớn, khuyên Tiểu Sang đừng nên xen vào chuyện này làm gì, mà nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lãnh chúa thiên tỷ của hắn nổi giận mà thức dậy. Nói xong, hắn vung tay, một đàn rơi đen lập tức phủ kín cả căn phòng. Đàn rơi này lập tức bay tới chỗ của Tiểu Giang. Nó không tấn công cậu, nhưng lại khiến cậu bị che mất đi tầm nhìn. Cậu tức giận, dồn hết nội công, làm ra một năng lượng có sức mạnh khổng lồ, nổ tung hết đàn rơi xung quanh. Nhưng khi cậu nhìn lại, thì dường như mọi chuyện đã kết thúc, không giống như những gì mà cậu đã từng trông đợi. Khi Tiểu Giang ngước nhìn lên trần nhà, cậu đã thấy một lỗ hổng nhỏ. Tên người rơi cùng đàn rơi xấu xí của hắn đã theo lỗ hổng nó mà thoát thân trước khi cậu kịp phát hiện. Căn phòng một lần nữa là chỉ còn một mình cậu. Mọi tung tích về những người đàn ông đang bị mất tích vẫn còn là một ẩn số. Để thoát thân thành công và tránh sự truy đuổi của Tiểu Khảo ở bên ngoài, hắn hóa thân thành một con rơi khổng lồ bay từ trong nhà ra, ngang qua ánh trăng. Tiểu Hào vẫn chưa cảm nhận được những nguy hiểm đã xảy ra, anh vẫn đang tập trung chiến đấu với tên đeo mặt nạ này. Hắn liên tục đưa ra những cái chân nhện bằng sắt tấn công Tiểu Hào, khiến anh không biết nên xử trí ra sao. Đến khi những cái chân nhọn hoắt của hắn đã cắm xuống đất, Tiểu Hào mới lấy đà phóng từ dưới đất lên, chuẩn bị vào cuộc tác chiến. Sự giận dữ trong người anh khiến anh không còn đủ kiên nhẫn để có thể nương tay với tên lưu manh này thêm được nữa. Anh đợi dùng cái chân sắt của hắn làm mệ phóng cho mình, lao thẳng tới chỗ của tên đeo mặt nạ. Anh giơ cao tay tát mạnh vào mặt của tên đeo mặt nạ một cái, khiến cho hắn ta choáng váng. Cú tát trời giáng của anh khiến cho hắn phải nghiêng đầu sang hẳn một bên. Anh thích thú nhìn hình dạng của hắn lúc đó, mong chờ sự bại trận. Không ngờ cái mặt nạ hắn đang đeo lại vô cùng cứng cáp, dù cho anh có dùng lực mạnh như thế nào cũng không thể làm cho hắn bị thương. Chiếc mặt nạ vẫn nằm im trên mặt. Hắn ung dung, bình thản, không tấn công Tiểu Hào thêm nữa. Nhưng bên cạnh đó, hắn còn cảnh báo Tiểu Hào không còn đủ thời gian để cứu người nữa. Những người đã bị giáo phái thiên tỷ của hắn bắt đi, vào đêm trăng máu sẽ bị hút hết sinh lực. Nghe xong, Tiểu Hào hốt hoảng nhìn lên trời. Đúng như hắn nói, đêm nay là đêm trăng máu. Trăng đang lên dần tới đỉnh đầu, từ từ rọi thứ ánh sáng đỏ như lửa vào trong căn nhà. Tiểu Hào hốt hoảng, dường như anh đã nhận ra mình đã hành động quá chậm chạp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net